Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 175, tiến tới tỉnh thành, khai trương phòng môi giới hôn nhân, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 27 tháng 12 năm 2022, mùng 5 tháng chạp là ngày phù hợp để quét dọn, cắt tóc, ký kết hợp đồng, giao dịch, khai trương, trồng trọt, kê giường, an táng, treo biển tỉnh thành Quế Tỉnh, một phòng môi giới hôn nhân mang tên Hạnh Phúc, cách nhà ga chưa đến 500 mét khiêm tốn khai trương. Cùng ngày phòng môi giới hôn nhân, Hạnh Phúc, khai trương, Tiêu Mẫn tuyên bố cô chính thức kết hôn trên Weibo. Chưa đến 2 giờ, ca sĩ Tiêu Mẫn gả vào hào môn và Giang Đại Sư phòng môi giới hôn nhân, Hạnh Phúc, hai chủ đề này hỏa tốc xông lên hot search Weibo, lần lượt chiếm giữ hai vị trí đầu bảng. Vô số quần chúng ăn dưa bắt đầu ngồi bàn tán xôn xao, cả số lượt chia sẻ và bình luận đều tăng vọt lên nhanh chóng. Người đầu tiên chia sẻ bài đăng và bình luận là một trong những người thuộc vòng bạn bè của Tiêu Mẫn. Cả đám bọn họ đều bị tin tức đột ngột này của cô khiến cho kinh động. Đầu tiên xin gửi lời chúc phúc chân thành nhất, chúc Tiêu Mẫn và Uông Tổng bạc đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Tiêu Mẫn, tin tức này của cậu thật sự quá đột ngột rồi, trước đó một chút dấu hiệu cũng không có, công tác giữ bí mật quả thật là làm quá tốt rồi. Gửi lời chúc phúc tới Tiêu Mẫn và Uông Tổng, chúc hai người luôn luôn bình an, sớm chiều ân ân ái ái, cả ngày cả đêm đều khỏe mạnh, cả năm cả tháng tiêu diêu tự tại, lúc nào cũng mặt mày rạng rỡ, đời đời kiếp kiếp mưa thuận gió hòa. Chúc Tiêu Mẫn và Uông Tổng đồng tâm vĩnh kết sông cạn đá mòn, đất rộng trời cao sát cánh cùng bay. Chúc Tiêu Mẫn và Uông Tổng, Cố Diệp Phi sau đó, những người quen biết cũng ào ào gửi lời chúc phúc tới hai người. Nếu như nói trước đó Tiêu Mẫn chỉ là minh tinh tuyến 2, địa vị trong ngành giải trí cũng không cao bao nhiêu, vậy thì bắt đầu từ giờ phút này, tất cả đều thay đổi. Dù sao thì Tiêu Mẫn cũng gả cho Uông Tổng, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Uông Thị, mà tập đoàn Uông Thị chính là xí nghiệp lớn cấp trăm tỷ. Hơn nữa, tập đoàn Uông Thị dù sao cũng là tập đoàn gia tộc, phần lớn cổ phiếu đều tập trung trong tay người nhà họ Uông, đây cũng không phải chỗ những hào môn, vài tỷ trong người có thể sánh được. Ngành giải trí lại là nơi thực tế nhất, mắt thấy Tiêu Mẫn đã một bước lên trời, người hơi có chút EQ đều sẽ chia sẻ bài đăng gửi lời chúc phúc trên Weibo, không mong có thể kéo được quan hệ, nhưng dù sao cũng chưa được mặt ra cho người ta nhìn. Về sau nhỡ đâu có việc gì cần nhờ và cũng có lý để thuyết phục không phải sao. Trong lượng lớn những lời chúc phúc, còn có một điểm khác mà rất nhiều quần chúng ăn dưa để ý tới. Đó chính là ở dưới cuối bài đăng Weibo của Tiêu Mẫn có viết một câu. Ở đây, tôi muốn đặc biệt gửi lời cảm tạ tới phòng môi giới hôn nhân Hạnh Phúc của Giang Đại Sư, Giang Phong. Fan hâm mộ nếu như muốn tìm đối tượng, mời tới Weibo của Giang Đại Sư. Nơi đó sẽ có một nửa khác đang chờ bạn. Vì sao Mẫn Tiên Từ lại muốn gửi lời cảm tạ đặc biệt tới phòng môi giới hôn nhân Hạnh Phúc kia của Giang Đại Sư vậy? Có chim lớn nào tới giải thích một chút được không? Không phải Mẫn Tiên Từ nhận lời quảng cáo của giới mai mối đấy chứ? Lầu trên thử nghĩ đi, Mẫn Tiên Từ trước kia còn trương mắt loại quảng cáo này, huống chi là bây giờ đã gả vào nhà hào môn, sao có thể nhận loại quảng cáo này được? Chẳng lẽ Mẫn Tiên Tử có thể gả được vào nhà hào môn chính là nhờ công lao của vị Giang Đại Sư ở phòng môi giới hôn nhân? Hạnh Phúc kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này sao có thể? Đầu tiên, Mẫn Tiên Tử của chúng ta dù sao cũng là một minh tinh tuyến 2, dung mạo lại xinh đẹp như vậy, có không biết bao nhiêu người đứng xếp hàng muốn lấy Mẫn Tiên Tử làm vợ, Mẫn Tiên Tử còn cần phải đến phòng môi giới tìm người xem mắt sao? Hơn nữa, trên đời này nào có phòng môi giới nào trâu bò như vậy sao? Ngay cả khách dạng phú nhị đại siêu cấp như Uông Tổng cũng có. Vậy thì thật kỳ quái, Mẫn Tiên Tử sao có thể vô duyên vô cớ đi cảm tạ người này được? Chẳng lẽ Giang Đại Sư kia là bạn của Mẫn Tiên Tử, cho nên Mẫn Tiên Tử đây là muốn quảng cáo giúp bạn bè sao? Rất có khả năng này, tôi vừa vào Weibo của vị Giang Đại Sư kia xem, phòng môi giới hôn nhân Hạnh Phúc của hắn vừa mới mở ở tỉnh thành Quế Tỉnh, mà Mẫn Tiên Tử là người nơi nào, hẳn là tôi cũng không cần phải nhiều lời nữa rồi đi. À, phòng môi giới này đúng thật là ở tỉnh thành Quế Tỉnh, tôi chính là người nơi này, có thể để cho Mẫn Tiên Tử giúp quảng cáo hộ, phòng môi giới này thật đúng là không tầm thường mà, ngày mai tôi sẽ tới xem thử một chút. Chết tiệt, mấy người mau vào Weibo của vị Uông Tổng kia xem thử kìa. Hắn cũng cảm tạ Giang đại sư phòng môi giới kia kìa. Đậu má, đậu má, đậu má, quên những gì tôi nói vừa nãy đi. Nếu như nói Mẫn Tiên Từ quảng cáo hữu nghị giúp bạn bè, tôi tin, nhưng ngay cả Uông Tổng cũng tự mình đăng Weibo cảm ơn. Cái này tuyệt đối không chỉ đơn giản là quảng cáo hữu nghị. Chẳng lẽ Mẫn Tiên Tử ở cùng vị Uông Tổng kia thật sự là nhờ vị Giang đại sư ở phòng môi giới hôn nhân? Hạnh phúc, kia tác hợp thành, suy đoán này, có chút dọa người. Mẹ nó, chẳng lẽ trên đời thật sự có phòng môi giới châu bò như vậy? Nếu không chúng ta thử, Mẫn Tiên Tử một lần, hỏi một chút rốt cuộc chuyện là như thế nào? Đúng, Mẫn Tiên Tử thử hỏi một chút đi. Rất nhanh sau đó, Weibo đã tràn ngập tin. Mẫn Tiên Tử hỏi hôn nhân giữa cô và Uông Tổng rốt cuộc có phải là có quan hệ tới vị Giang đại sư ở phòng môi giới hôn nhân. Hạnh phúc, này không, không bao lâu sau, quần chúng ăn dưa đã đưa Tiêu Mẫn giải đáp thắc mắc. Đúng vậy, nếu như không có Giang đại sư giúp đáp cầu dắt mối, thì đã không có tôi và Uông Tổng ngày hôm nay, lần nữa cảm tạ ơn tác hợp của Giang đại sư. Câu trả lời này của Tiêu Mẫn vừa đăng lên, toàn bộ Internet sôi trào. Theo đó, số người theo dõi Weibo Giang Phong nháy mắt tăng vọt, chỉ trong vẻn vẹn có mấy tiếng, fan hâm mộ trên Weibo của hắn đã vượt qua dấu mốc 1 triệu người, khiến cho Giang Phong trở thành người nổi tiếng trong chớp mắt. Cách chương